Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, giao dịch cùng kỳ khôi lỗi, mua bán, cần một khoản cái dạng gì mua bán, thương hiện tại là lực lượng 10 phần, cái này vấn đỉnh cảnh mạnh đại khôi lỗi, tại cái này đại la hoàng triều, đó là tối cao cấp chiến đấu lực, cũng là hoàng thất gặp cũng phải hạ thấp tư thái. Hắn đang làm việc thời điểm, cũng sẽ không giống trước kia một dạng cẩn thận từng ly từng tí. Ta có thể gặp các ngươi một chút lão bản sao? Việc này có chút lớn. Người sứ giả kia cười khổ. Tốt a, ngươi tại cái này chờ một lát. Ta qua cho chúng ta biết thiếu chủ qua. Thương biết trong lời nói của đối phương ý tứ. Ngươi nói đi, các ngươi hoàng thất lần này tới đến cùng là đồ một cái gì? Đoạn Lăng Phong hỏi. Đoạn công tử, có thể rời bước đến trong hoàng cung sao? Chúng ta đàm luận liên quan trọng đại. Người sứ giả kia nhìn một chút bốn phía, nhịn không được cười nói. Dạng này a, đi, phía trước dẫn đường. Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Tiếp lấy liền thản nhiên nói. Hắn hiểu được vì cái gì hoàng thất muốn tới triệu kiến hắn. Tin tưởng, bọn họ nhất định nhìn thấy hắn cùng đan điện trận chiến kia. Chỉ cần cái này đại la hoàng triều chi chủ là một cái ngu ngốc lời nói. Là hắn biết, có ít người là không thể đắc tội, chỉ có thể giao hảo. Mà hắn chính là như vậy thế lực. Đoạn công tử mời, người sứ giả kia nghe vậy đại hỉ, vội vàng làm một cái mời thủ thế. Ban đầu hắn coi là, mời Đoạn Lăng Phong thời điểm sẽ có một phen khó khăn trắc trở. Không nghĩ tới sự tình hội thuận lợi như vậy. Người sứ giả kia ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh, Đoạn Lăng Phong bọn họ liền xuất hiện tại Đại La Hoàng Triều trong Hoàng Cung. Đoạn công tử, bệ hạ đã tại thư phòng cung hậu công tử đại giá. Nhỏ đến liền đưa đến nơi này. Người sứ giả kia hướng về phía Đoạn Lăng Phong nói một tiếng. Ra hiệu đối phương tiến vào thư phòng. Đoạn công tử đến. Đoạn công tử thật sự là tuổi trẻ tài cao a, Đại La Hoàng Triều chi chủ là một cái mày rậm mắt to. Dáng người có chút hùng tráng trung niên nhân. Người này không giận tự uy. Sống hoàng vị, cho người ta một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Đoạn Lăng Phong gặp qua bệ hạ. Đoạn Lăng Phong cúi người. Xem như cùng đối phương bắt chuyện qua. Không hề giống những người khác tại nhìn thấy Đại La Hoàng Triều chi chủ thời điểm muốn tiến hành. Quỳ bái chi lễ, kỳ thực cũng chính là một câu. Cái này Đại La Hoàng Triều chi chủ thụ không Đoạn Lăng Phong quỳ bái chi lễ. Không biết lần này bệ hạ, tới tìm ta có chuyện gì? Đoạn Lăng Phong cười hỏi. Đoạn công tử, ngồi. Đại La Hoàng Triều chi chủ La Thông Hiên hướng về phía Đoạn Lăng Phong khoát khoát tay. Ra hiệu đối phương tùy ý. Đoạn Lăng Phong trên ghế vào chỗ. Lần này tìm Đoạn công tử đến đây. Thật là muốn cùng Đoạn công tử đàm một khoản buôn bán. Nói, cái gì mua bán, chỉ cần ta có thể làm được tuyệt không chối từ. Đoạn Lăng Phong cười cười, là hắn biết, đối phương có phải hay không không đăng tam bảo điện, đã đem hắn tìm đến, nhất định là có chuyện muốn nhờ. Đoạn công tử, ta nghe nói trong tay ngươi có vấn đỉnh cảnh thực lực cùng kỳ khôi lỗi. Ta muốn tìm ngươi mua sắm một câu dạng này khôi lỗi. Đại La Hoàng Triều chi chủ La Thông Hiên cười, nói, người muốn mua sắm ta cùng kỳ khôi lỗi. Đoạn Lăng Phong lông mày nhíu lại, việc này, hoàn toàn ở hắn trong dự liệu, cũng tại ngoài dự liệu. Cái này vấn đỉnh cảnh thực lực cùng kỳ khôi lỗi tại hệ thống trong thương thành là có bán. 100 vạn thượng phẩm linh thạch một bộ, nếu là lấy ra bán lời nói, bán cái mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch hắn đều là kiếm lời. Hắn nghĩ tới đem cái này cùng kỳ khôi lỗi này đi ra bán. Hơn nữa còn là trấn điếm chi bảo như thế. Không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong còn không có giao chi hành động. Cái này Đại La Hoàng Triều người liền tìm tới cửa. Đây thật là giống hắn suy nghĩ hiểu biết hắn chi lo. Làm sao Đoạn công tử có vấn đề sao? Gặp Đoạn Lăng Phong nhíu mày. La Thông Hiên nhịn không được hỏi. Hắn biết. Cái này vấn đỉnh cảnh khôi lỗi tuyệt đối là một kiện trí bảo. Chỉ có não tử tú đậu người mới sẽ đem dạng này trí bảo lấy ra bán. Thế nhưng là hắn cũng là biết. Hắn vẫn là không nhịn được hỏi ra. Các ngươi muốn mua cái này cùng kỳ khôi lỗi không có vấn đề. Vấn đề mấu chốt là các ngươi ra không tầm thường giá tiền này a, Đoạn Lăng Phong cũng không quanh co lòng vòng, dứt khoát ăn ngay nói thật, muốn mua cái này cùng kỳ khôi lỗi không có vấn đề. Chỉ cần ngươi giao ra được giá cả, ta liền sẽ bán cho ngươi. Giá tiền này tuyệt đối sẽ không tiện nghi, còn không phải dùng hạ phẩm linh thạch giao dịch, nhất định phải dùng thượng phẩm linh thạch giao dịch mới có thể. Tại cái này Đại La Hoàng trong triều, cái này hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch so khá thường gặp, thế nhưng là cái này thượng phẩm linh thạch lời nói liền không bình thường hy hữu. Nếu không phải Đoạn Lăng Phong tại Vẫn Thạch không gian bên trong cầu cá trạch nhỏ muốn một nhóm thượng phẩm linh thạch, không phải vậy, hắn căn liền không thể phát huy cái này cùng kỳ khôi lỗi uy lực tới. Đoạn công tử, vậy cái này cùng kỳ khôi lỗi bao nhiêu tiền một bộ a? Coi như ta trả giá không được nghiên cứu, ta có thể dùng một số thiên tài địa bảo thế chấp a. La Thông Hiên có chút mặt mũi không nhịn được. Tốt xấu hắn cũng là Đại La Hoàng triều chi chủ, có được thiên hạ, sẽ có hắn mua không nổi đồ vật. Có thể là đang nghĩ đến vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi giá trị, hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Cái này vấn đỉnh cảnh khôi lỗi cũng không phải dùng tiền có thể cân nhắc. Dạng này a, đã ngươi muốn bán, ta có hai cỗ cùng kỳ khôi lỗi, ta có thể bán các ngươi một bộ, liền thu ngươi 1000 vạn thượng phẩm linh thạch đi. Đoạn Lăng Phong mở miệng, 1000 vạn thượng phẩm linh thạch. La Thông Hiên đang nghe giá tiền này về sau, hắn vẫn là không nhịn được lên tiếng kinh hô. Không sai, cũng là 1000 vạn thượng phẩm linh thạch, không tiếp thụ những linh thạch khác giao dịch. Đoạn Lăng Phong cười cười, 1000 vạn thượng phẩm linh thạch, nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch ta có thể không bỏ ra nổi tới. 1 tỷ hạ phẩm linh thạch, cũng là sự tình ức hạ phẩm linh thạch cũng chưa chắc có thể đổi được 1000 vạn thượng phẩm linh thạch. Nếu là Đoạn Lăng Phong hắn muốn cái 1 tỷ hạ phẩm linh thạch hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng là muốn 1000 vạn thượng phẩm linh thạch, hắn liền không có cách nào. Cái này thượng phẩm linh thạch hắn là có một ít, có thể cũng không có 1000 vạn nhiều. Thượng phẩm linh thạch đều là nắm giữ tại đế quốc cùng một số siêu cấp đại thế lực trong tay, bọn họ căn liền không thể nhúng chàm. Ta không có có nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, có thể hay không dùng cái khác tu luyện vật tư đổi a? Công pháp, vũ khí, trang bị. La Thông Hiên chưa từ bỏ ý định hỏi. Người nhìn ta cái này giống như là thiếu khuyết công pháp và vũ khí trang bị người sao? Đoạn Lăng Phong cười nhìn đối phương. Dạng này, nếu không, ta đem Đại La Hoàng triều quốc khố cho mở ra, người đi vào bên trong chọn lựa. Chọn lựa đầy đủ tới cái này cùng kỳ khôi lỗi giá trị đồ vật. Vì đạt được cái này cùng kỳ khôi lỗi, cái này Đại La Hoàng triều chi chủ cũng là đủ liều. Không vì cái gì khác, dám đem quốc khố mở ra nhượng Đoạn Lăng Phong qua chọn lựa. Không phải ai đều sẽ có dạng này bá lực. Dạng này a, người đem quốc khố mở ra nhượng ta xem một chút, nhìn giá trị không đáng cái giá này. Đoạn Lăng Phong cười cười. Hả, đúng, ta cần một số anh biến cảnh, hoặc là hóa thần cảnh yêu thú huyết dịch, không biết bệ hạ có thể không thể hỗ trợ làm đến. Yên tâm, giá tiền này không là vấn đề. Dạng này a, cái này anh biến cảnh yêu thú huyết dịch cùng hóa thần cảnh yêu thú huyết dịch trong tay chúng ta đến là có chút, chỉ cần có thể hoàn thành lần giao dịch này lời nói, cũng là đưa ngươi một số cũng không sao. La Thông Hiên nghe vậy là nhãn tỉnh sáng lên. Chỉ cần cái này Đoạn Lăng Phong có nhu cầu liền tốt. Hắn sợ sẽ nhất là Đoạn Lăng Phong không có yêu cầu khác. Cắn chết chính là muốn 1000 vạn thượng phẩm linh thạch. Không phải vậy hắn còn thật không có cách nào. Lão Thiết, còn tại tìm Cuồng Bạo Lôi Thần tiểu thuyết miễn phí. Baidu trực tiếp tìm tòi. Nhìn tiểu thuyết miễn phí. Không có tâm bệnh. Bằng cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu Kim Nguyên Đậu. Thành, ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân,